Quy Đức Hầu Phủ, chương 169, Bảo Lạc Hoàng rất thất vọng khi không có cảnh tiên tướng nổi giận với Uyển Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này là cân vớt không phải dịch. Tiên tướng đỡ Trần ra, chính là muốn đối Quảng Hải Tiên gia ra tay. Tuy nói Quảng Hải Tiên gia cùng Quy Đức Hầu Phủ đã mất quá nhiều phân tình, nhưng đến tột cùng là đồng tông cùng mạch. Hứa Song Uyển do dự không có đáp lời. Trong lòng đến cùng là lo lắng trượng phu của nàng. Thế nhân đều nói hắn là đại công vô tư nhân tướng. Nàng thân là thê tử của hắn, lại lo lắng hắn thịnh danh chi hạ muốn gánh vác lực càn. Hắn tổn hại tông pháp tộc tính, đến cùng là phải bị người kiêng kỵ. Hứa Song Uyển vô ý vì Quảng Hải nói giúp, nhưng nàng dừng một chút sau vẫn là nhỏ giọng lên tiếng. Khuyên nhủ, người rất không cần phải cùng bọn hắn xung đột chính diện. Vẫn là có thánh thượng ở, Bảo Lạc sớm đã một mình gánh vác một phương. Trưởng công tử không cần như quá khứ đồng dạng vạn sự nắm ở thân. A, thê tử Nhu nói để Tuyên Trọng An cười khẽ một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xem dịu dàng ôn nhu Uyển Cơ. Trêu đùa, như thế nào không khuyên giải ta không cần thiết ra tay quá hung ác. Hứa Song Uyển lắc đầu. Khuyên không nghe liền không khuyên giải rồi. Hứa Song Uyển không khỏi buồn cười. Con mắt có chút cong lên. Đôi mắt mang cười liếc mắt nhìn hắn. Khuyên không nghe khuyên như thế nào? Khuyên hơn nhiều, hắn sẽ không vui vẻ. Nàng cũng cao hứng không nổi. Nàng cùng hắn một lòng. Hắn còn có lời nói. Tuyên tướng cũng là trêu chọc. Gặp nàng nở nụ cười, cả người lộ ra linh động nhẹ nhàng đến cực điểm. Trong lòng của hắn cũng ủi thiếp không thôi. Không khỏi ngậm lấy cười. Khẽ mỉm cười nhìn xem nàng. Bên ngoài mưa to gió lớn. Có hắn, nàng chịu trách nhiệm nàng cái kia phần liền tốt. Quá nhiều liền không cần nàng phí sức. Trần gia sắp đến kinh hai ngày trước. Hứa Song Uyển liền bị hoàng hậu mời đến trong cung tiếp khách. Sớm đi trong cung tránh sự tình. Nàng trước khi đi trong đêm đem Phật đường người đưa đi phía ngoài trang tử. Tại Phật đường quá nhật bà mẫu không muốn đi. Nói muốn để nàng rời đi. Nhất định phải Hứa Song Uyển tiến đến gặp nàng một mặt. Hứa Song Uyển đi bị tắt hai trường. Đem người đưa tiễn sau chưa ở nhà dừng lại. Liền đến hoàng cung. Đêm qua tặng người trượng phu chưa hồi phủ. Hứa Song Uyển cái này một trận đi rất gấp. Cũng có chút tránh hắn ý tứ tại. Nghĩ đến tiếp qua hai ngày cùng hắn gặp nhau. Trên mặt trưởng ngấn tiêu tan. Liền là nói lại. Cũng có thể lộ ra điềm nhiên như không có việc gì chút. Bà mẫu là thân nhân. Cùng nàng sự tình so đo đến so đo đi vẫn là sẽ lấy khó giải chấm dứt. Ở giữa khoái ý đều là không quan tâm người. Quan tâm cũng nên thụ chút tra tấn. Cái này để ý muốn tốt hơn điểm. Vẫn là thiếu so đo tốt. Hoàng hậu nhìn thấy Hứa Song Uyển lấy làm kinh hãi. Hứa Song Uyển nói với nàng rạng sáng lúc tặng người sự tình. Cuối cùng còn nói một câu. Ta đây là quấy giày mẫu thân thanh tịnh. Hoàng hậu cười cười không nói. Những năm này lão hầu phu nhân bị nuôi dưỡng ở hậu viện. Nhưng cũng không ít làm ra sự tình đến. Có mấy lần nàng cố ý sinh bệnh không ăn chén thuốc. Thường thường liền nhìn muốn nuốt cuối cùng một hơi. Nàng lại cứ lại còn sống tới. Tẩu phu nhân hai năm này cũng không quá hướng bên kia đi. Hoàng hậu nhịn một chút. Vẫn là không nhịn được nói. Ngươi làm sao lần này liền đi rồi. Hứa Song Uyển mí mắt nửa rủ xuống. Nhìn xem bốc hơi nóng chén trà. Nàng niên kỷ cũng lớn. Hoàng hậu nhíu mày. Hứa Song Uyển dương mắt. Sóng mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng. Có thể thuận tâm thời điểm cũng không có bao lâu. Vậy ngươi cũng không cần đem chính mình đưa qua để nàng hài lòng a. Hoàng hậu sờ về phía nàng cánh tay. Có chút đau lòng. Nàng chung quy là phu quân ta mẫu thân. Cảm tình là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hứa Song Uyển những năm này đối nhốt tại phía sau bà mẫu vẫn là tận lấy tâm. Không chỉ là muốn duy trì bà mẫu thân là Quy Đức Hầu Hầu phu nhân tôn nghiêm. Lại cũng khác là vô luận nói như thế nào nàng đều là trượng phu mẫu thân. Nàng nhân sinh ở trong sau cùng một chút thời gian. Có thể làm cho nàng tốt hơn một điểm liền tốt quá một điểm thôi. có chút hiếu hay là nên kính. Như thế, trên đời trong mắt thiên hạ không khỏi là phụ mẫu. Hoàng hậu thán nhưng, không thật nhiều nói, liền lướt qua lời này. Nói tới cái khác, Hứa Song Uyển không có cùng hoàng hậu lời nói chính là nàng bà mẫu trước khi đi. Tóc bạc trắng lão phụ mặt đầy nước mắt, cầu nàng cái này con dâu mời cha chồng đến đưa nàng đoạn đường. Hứa Song Uyển lúc ấy không hề nói gì, cao tuổi thể suy bà mẫu liền hướng nàng lao đến. Đã dùng hết lực khí toàn thân hung ác tát nàng hai chưởng liền ngã trên mặt đất. Dạng như vậy, cực kỳ đáng thương. Hứa Song Uyển từ bà mẫu gây nên cùng tiếng khóc ở trong nghe được thương tâm gần chết. Nàng không biết là ai cùng bà mẫu nói cha chồng có tân hoan. Mà nàng không đi mời, là bởi vì nàng biết nàng cha chồng sẽ không tới. Trước khi đi khóc đến hôn mê bà mẫu nghĩ đến cũng minh bạch. Hắn sẽ không tới. Liền nàng đem phẫn hận đều nhào tới con dâu trên thân. Hứa Song Uyển không thương tiếc nàng. Nhưng lúc đó nhìn xem thảm tuyệt bà mẫu nàng lại nhịn không được vẫn còn có chút khổ sở. Nàng trưởng công tử cùng nàng hao hết tâm lực. Vẫn là không có duy trì được một cái có thể hầu hạ phụ mẫu trăm năm nhà. Quy đức hầu phủ đi đến bước này. Lão tổ tông nếu như dưới mặt đất có linh nhìn ở trong mắt. Sẽ như thế nào lời nói bọn hắn những con cháu bất hiếu này sở tác sở vi. Nàng liền là muốn sống cho người ta cho rằng cho người ta nhìn. Cũng là thân bất do kỷ. Cái này đêm Hứa Song Uyển mang theo Ngọc Quân tại Vinh Phượng Điện Thiên Điện ngủ lại. Hôm sau trời vừa sáng, nàng vừa lên ôm Ngọc Quân trên giường nói chuyện. Cung nhân liền đến đạo thánh thượng cùng tiên tướng đều tới. Hứa Song Uyển buông ra Ngọc Quân. Để ngu nương mang nha hoàn hầu hạ Ngọc Quân thay quần áo rửa mặt. Nàng thì đứng dậy đi trước gương. Người trong kính sắc mặt có chút tái nhợt. Hứa Song Uyển tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Suy nghĩ nửa đêm sự tình. Tảng sáng thời gian mới đưa đem chìm vào giấc ngủ. Lần này lên cũng sớm. Sắc mặt không khỏi trợn nhìn hai điểm. Đánh giá người trong kính vài lần. Nàng đối đứng tại bên người chờ phân phó Thải Hà đạo. Thay ta bên trên chút son phấn. Thải Hà vâng một tiếng. Hứa Song Uyển trong phủ cũng thường lược thi mỏng son. Nơi này trong cung ở muốn trang phục chính thức mang theo. Thì chút phấn son trang phục lộng lẫy là bình thường sự tình. Bất quá nàng xưa nay thanh nhã. Cái này một thịnh trang. Đối với lúc trước liền có thêm mấy phần diễm sắc đến. Ngọc Quân bị dắt đến mẫu thân trước nhìn qua trang điểm tốt mẫu thân. Lão nhanh như chớp đánh nhìn không nghỉ mắt đen nhìn ngây người. Tức khắc liền bất động. Hứa Song Uyển bị nữ nhi si nhìn chọc cho cười mở nhan. Nắm nàng đi chủ điện. Chủ điện đầu kia quân sau hai người cùng tiên tướng đang chờ nàng quá khứ. Hứa Song Uyển một gần cửa. Chỉ thấy cửa hoàng hậu bên người nội thị Nhâm Công Công hướng nàng khom người cười nói. Giúp chồng người cùng quận công chủ tới. Mau mau mời đến. Thánh thượng cùng nương nương. Còn có thừa tướng đại nhân ở bên trong chờ lấy ngài hai đâu. Cảm ơn công công. Ngọc Quân nâng lên tay nhỏ. Cầm nắm tay nhỏ hướng hắn ủi ủi. Hứa Song Uyển trong triều hầu mỉm cười một gật đầu. Dắt Ngọc Quân đi vào. Trong điện, Tiên Trọng An nhìn thấy hai mẹ con bước nhẹ tới. Nắm trà tay hướng trên bàn dừng lại. Gác lại chén trà. Cầm lấy trong mâm ấm khăn lau tay. Con mắt nhìn xem thê nữ không nhúc nhích. Ngọc Quân nhìn thấy phụ thân con mắt liền là sáng lên. Bước nhỏ dẫm đến không khỏi nhẹ nhàng hai điểm. Nhất thời vượt qua mẫu thân. Còn quay đầu ngửa đầu hướng mẫu thân càng không ngừng nhìn. Thúc giục nàng nhanh lên nữa. Bảo Lạc ở trên tòa đã nở nụ cười. Cùng bên người ngồi trưởng nữ cười nói. Đại công chúa, như thế nào không đi nghênh nghênh muội muội? Đại công chúa đã bị phong làm Hà công chúa. Nàng là nàng phụ hoàng ôm vào trong tay lớn lên. Cùng Bảo Lạc hoàng thân dày không thôi. Lúc này nàng mím chặt cười một tiếng. Vị nàng phụ hoàng chân liền hạ xuống tòa. Hướng hắn khẽ chào thân. Nữ nhi cái này đi. Đại công chúa thân là Bảo Lạc nâng ở lòng bàn tay đích trưởng nữ. Tính tình bị Bảo Lạc nuôi đến tươi sống ngang tàng. Nếu như không phải hoàng hậu câu lấy nàng một điểm, nàng nghịch ngợm phải bên trên lương bóc ngóa. Mà Ngọc Quân nhìn Văn Tĩnh, Lại là cái nàng huynh trưởng, nếu như đánh nhau nàng ngay tại bên cạnh cho huynh tìm cây gậy làm. Là cái cực kỳ sẽ trợ trụ vi ngược năng lực người. Nàng cùng đại công chúa Tố là chơi đến tốt. Hai người gặp mặt cuối cùng sẽ làm ra một số việc đến. Có khi còn giấu giếm đến rất tốt. Liền thân bên cạnh người đều giấu giếm quá khứ. Hứa Song Uyển không thường tiến cung. Đại công chúa cùng vị này bá mẫu cảm tình không bằng hoàng hậu nhà mẹ đẻ bên kia thân thích tới sâu. Nhưng nàng là yêu thích vị này thần sắc ôn nhu bá mẫu. Lần này vừa đi quá khứ liền hướng Hứa Song Uyển khẽ chào thân. Nói, bá nương, muội muội liền giao cho Hà Nhi dắt a. Hứa Song Uyển đem ngọc quân tay đưa tới. Cúi đầu hướng Hà công chúa nở nụ cười. Hà công chúa nắm ngọc quân liền hướng nàng phụ hoàng mẫu hậu bên kia chạy. Ngọc quân lại là hướng nàng phụ thân bên kia đi. Giữa hai người chuyển hướng đạo. Ngọc quân liền quay đầu vội la lên. Hà tỷ tỷ, cha ta ở bên kia. Hà công chúa cũng trở về đầu. Nhìn về phía mỉm cười nhìn về phía các nàng thừa tướng bá phụ. Gặp hắn cười đến rất là tốt nhìn. Đại công chúa dậm chân một cái lên đường. Tốt à, cái kia nàng không đi nàng phụ hoàng ngồi bên kia. Vẫn là đi như ngọc quân tử bá phụ bên người ngồi thôi. Có lẽ là tới gần một điểm. Có thể dính điểm trên người hắn tiên khí. Con mắt của nàng cũng thật dài đến chẳng nhiều bàn tiểu. Hà công chúa càng lớn càng giống nàng phụ hoàng. Mắt nhỏ đã thành nàng mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy trong gương chính mình lúc trong lòng không thể nói đau nhức. Hai cái tiểu hài nắm tay vui sướng chạy tới tiên tướng bên kia. Còn tại hoàng hậu trên đùi tiểu công chúa mầm công chúa gấp. Dùng lực muốn xuống dưới. Hoàng hậu ngăn cản nàng. Bảo Lạc ở một bên ghen ghét nói. Ngày thường thấy phụ hoàng. Như thế nào không thấy các ngươi có như vậy sốt ruột. Tiểu công chúa nghe nói. Vô tội trừng mắt nhìn. Tiểu thái tử ở một bên không khỏi đưa tay. Thuận thuận hắn phụ hoàng sau ngực. Hoàng hậu nín cười đem tiểu nữ nhi đưa đến hoàng đế trong ngực đứng lên. Đỡ hướng bọn họ đi tới muốn hành lễ Hứa Song Uyển. Ôn thanh nói. Tẩu tử không cần nhiều như vậy lễ. Quá khứ ngồi chính là. Dứt lời liền hướng bên người cung nhân nói. Bên trên thiện a là. Chờ cung nhân lui ra. Hứa Song Uyển hướng hư vị nàng hoàng hậu đi bán lễ. Lại hướng hoàng đế nhìn lại. Bảo Lạc nhìn thấy. Ôm nữ nhi hắn hướng nàng lắc đầu. Nhanh đi huynh trưởng ngồi bên kia thôi. Một sáng liền nói muốn đi qua bồi trẫm dùng bữa. Trẫm nhìn hắn không phải phải bồi trẫm. Tìm ngươi mới là hắn chuyện khẩn yếu. Hứa Song Uyển uyển ngươi. Hướng hắn khẽ chào thân. Liền hướng trượng phu bên kia đi đến. Tiên Trọng An gặp nàng tới. Không nói không rằng. Đợi nàng tới gần liền hướng nàng đưa tay ra. Bên cạnh hầu hạ cung nhân rất hiểu ánh mắt của hắn. Thừa tướng phu nhân thoáng qua một cái đến liền lặng yên không một tiếng động mang một cái ghế bỏ vào tiên tướng bên người. Để tiên tướng phu nhân ngồi xuống tại tiên tướng bên người. Mà không phải ngồi đi cách một cái bàn chủ ngồi. Nàng vừa rơi xuống ngồi. Tiên Trọng An liền nhìn về phía mặt của nàng. Hứa Song Uyển hướng hắn cười hai lần. Được khóe miệng của hắn kéo một cái một vòng nhìn không ra hỉ nộ dáng tươi cười tới. Cái này bỗng nhiên đồ ăn sáng bởi vì lấy hài tử tại. Hoàng hậu tâm tư đều đặt ở hài tử trên thân. Hứa Song Uyển ở bên cũng chiếu cố cùng Ngọc Quân ngồi chung một chỗ hai cái công chúa. Vô tâm cùng trượng phu nhiều lời. Chờ dừng lại thiện thôi. Vợ chồng hai người cũng không nói mấy câu. Mà Tiên Trọng An lúc này muốn cùng hoàng đế đi trước cung chuyên cần chính sự. Đi ngự thư phòng trên đường. Bảo Lạc cùng thần sắc nhàn nhạt cũng không biết đang suy nghĩ gì nghĩa huynh nói. Người để trẫm mang ngươi tới. Liền vì cái gì nhìn một chút. Cái này một sáng tan xong đại triều. Cùng mãn triều văn võ đấu xong tâm nhãn không chê mệt mỏi. Quanh co lòng vòng để hắn đi hoàng hậu cái kia dùng bữa liền vì cái gì nhìn một chút. Bảo Lạc còn tưởng rằng chỉ ít có thể nhìn thấy tàu tử đỏ cái con mắt. Hai vợ chồng đều quá bình tĩnh. Muốn nhìn tiên tướng để uyển cơ tức xùi bọt mép Bảo Lạc hoàng có chút thất vọng. Cách chương.